Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, cho ai tu quan ải? Những này dã thú đều thành tinh a, có tổ chức, có kỷ luật. Nhìn trước mắt một màn, Văn Hạo trong lòng thoáng qua một vạn con một loại nào đó thần thú. Cũng khó trách Văn Hạo có thể như vậy. Chỉ thấy Ngọc Mễ bên cạnh, hơn 20 đầu lợn rừng giống như là mở đường thị vệ như vậy, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra, nhưng chúng nó cũng không có tiến vào Ngọc Mễ mà là 10 phần nhu thuận đứng ở một bên. Ngay sau đó đằng sau lại cùng mấy chục cái hươu sừng đỏ. Bọn chúng cùng lợn rừng đồng dạng, không có tiến vào Ngọc Mễ. Hiển nhiên đây đều là tiểu binh, chân chính đại lão còn tại đằng sau. Lại qua một lát, ước chừng 50 cái lừa hoang đi ra, nhìn thấy bình thường ăn bắp ngô chính chủ tới, tiểu lưu bọn người hận không thể lập tức liền lao ra. Bất quá, Văn Hạo lại là lần nữa khoát tay ra hiệu đám người không nên khinh cử vọng động. Trực giác nói cho hắn biết, hôm nay nói không chừng còn có cái khác động vật. Quả nhiên, những này lừa hoang xuất hiện về sau cũng không có ngay lập tức tiến vào Ngọc Mễ. Bọn chúng cũng là đứng ở bên cạnh, lại qua ước chừng nửa nén hương. Trong rừng cây truyền đến tê minh thanh. Đây là, nghe được thanh âm về sau, Văn Hạo nhíu mày, đây tuyệt đối là ngựa gọi. Chẳng lẽ nơi này còn có ngựa hoang hay sao? Lại nhìn xuống đi, Văn Hạo đầu tiên là sững sờ. Sau đó tâm không nhịn được bịch bịch cuồng loạn, chỉ thấy mười mấy thớt toàn thân huyết hồng, ước chừng có cao 2 mét tuấn mã xuất hiện ở ruộng bên cạnh. Bọn chúng nhìn thấy bắp ngô về sau, trực tiếp bắt đầu gặm ăn. Chúa công, chúng ta làm sao bây giờ? Những này tuấn mã gặm ăn bắp ngô về sau, lừa hoang cũng bắt đầu gặm ăn, ngay sau đó là hươu sừng đỏ, lợn rừng. Tiểu lục bọn hắn có chút gấp, trước đừng nhúc nhích, để bọn chúng ăn hai cái, lại ở phía xa làm chút động tĩnh dọa một cái bọn chúng. Văn Hạo cắn răng nhỏ giọng mở miệng, những này bắp ngô là bảo bối của hắn, tối nay hành động cũng là vì giải quyết triệt để lừa hoang. Nhưng tại cái này mười mấy thớt huyết hồng tuấn mã xuất hiện về sau, Văn Hạo dao động, nếu như không nhìn lầm, cái này mười mấy con tuấn mã thế nhưng là hàng thật giá thật hãn huyết bảo mã. Bọn chúng chính là so với ngựa xích thố cũng không chút thua kém. Nếu như có thể đem cái này mười mấy thớt ngựa bỏ vào trong túi, giống Quan Vũ bọn người về sau cũng không cần phát sầu tỏa kỵ sự tình. Cho nên, Văn Hạo lựa chọn nhẫn. Bắp ngô chỉ cần thành thục bên trên một mẫu liền có thể cam đoan hạt giống. Nhưng là những này bảo mã ném đi về sau coi như khó tìm. Chật vật nhịn nửa nén hương, nơi xa tiểu lục cố ý làm ra một chút động tĩnh. Quả nhiên, bọn gia hỏa này tính cảnh giác phi thường cao. Mười mấy thớt ngựa nháy mắt liền tiến vào rừng rậm, ngay sau đó là lừa hoang, cuối cùng mới là lợn rừng. Chúa công, làm sao không xuất thủ? Những tên kia lại ăn không ít hoa màu. Tiểu lục phi thường không hiểu, bởi vì bọn chúng so hoa màu quý giá nhiều. Để lại một câu nói về sau, Văn Hạo quay người đi hướng thạch ốc. Lần này Văn Hạo nếu là xuất thủ, tuyệt đối một thớt bảo mã đều bắt không được. Chỉ có chờ bọn chúng tại nơi này quen thuộc về sau mới là xuất thủ thời điểm. Lúc kia, Quan Vũ mang theo Ô Giang Thiết Kỵ cũng hẳn là quay trở về. Coi như đem cái này mười mấy thớt hãn huyết bảo mã toàn bắt lấy cũng không phải không có khả năng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Văn Hạo liền bắt đầu chế tạo bắt ngựa công cụ. Không sống qua còn không có làm bao nhiêu, mở lớn lại là một mặt ngưng trọng đi tới. Chúa công, bên ngoài có biến, nhìn thấy Văn Hạo, mở lớn vội vàng mở miệng. Thế nào? Văn Hạo lập tức ngừng trong tay công việc. Từ khi trở lại đại bản doanh về sau, Văn Hạo liền để Trương Đại Trương Nhị cùng hai tên lão binh canh giữ ở đại bản doanh đông tây hai đầu. Tốt, tùy thời báo cáo tình huống bên ngoài. Tiến vào chúng ta nơi này lối đi duy nhất bị người chặn lại. Mở lớn một mặt nặng nề. Đêm qua còn bình an vô sự. Nhưng lại tại lúc sáng sớm. Một chi ước chừng khoảng 2.000 người đội ngũ đi tới cửa thông đảo. Bọn hắn mang theo không ít vật liệu đá, gọc gỗ, còn có vài chục cỗ xe ngựa. Dỡ hàng về sau, những này quân sĩ không nói hai lời liền bắt đầu tu chỉnh nền tảng. Rất có cho nơi này xây một tòa quan ải tư thế. Nhìn thấy tình huống không ổn, mở lớn tranh thủ thời gian chạy về, chắn đường. Xem ra chúng ta vẫn là bị người phát hiện. Văn Hảo có chút nhíu mày. Đồ Kỳ huyện thành về sau, hắn liền biết chắc sẽ có người phát hiện bọn hắn. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lại đi tìm kiếm lai lịch của bọn hắn, nhìn xem đến cùng là lai lịch gì. Sau đó Văn Hảo làm ra an bài. Bất quá hắn cũng không có nhiều hoảng. Nơi này chính là đại bản doanh của hắn. Coi như đồ vật đầu đều bị ngăn chặn, bọn hắn cũng có thể tự lực cánh sinh. Vâng, chúa công, mở lớn lĩnh mệnh mà đi. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám bước vào chân núi một bước, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem mở lớn bóng lưng rời đi, Văn Hạo thần sắc càng ngày càng lạnh. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu phạm ta, ta tất lấy thủ cấp. Đây là Văn Hảo hiện tại làm việc chuẩn tác. Kỳ thật trước kia Văn Hảo vẫn là một cái nho nhã thiếu niên. Nhưng trải qua phụ mẫu trận này biến cố, hắn là thật thay đổi. Một bên khác, chân núi, ngọa hổ chi địa nhất đầu đông, ước chừng khoảng 2.000 người đội ngũ chính không ngừng bận rộn. Đều nghe kỹ cho ta, tòa này quan ải muốn bắc dựa vào ngọa hổ sơn, nam tiếp Trần Lưu sông. Cao 15 trượng, rộng 5 trượng, minh bạch chưa? Mặt trước đội ngũ, một thân mang hắc giáp giáo uy lớn tiếng quát đến. Vâng, tướng quân, hơn 2.000 người cùng lúc mở miệng. Đây là Trương Mạc đại nhân an bài. Bất luận kẻ nào cũng không thể lười biếng. Nếu không quân pháp xử trí. Ngay sau đó giáo uy mở miệng lần nữa. Theo ra lệnh một tiếng. Một đầu rộng 5 trượng nhiều nền tảng rất nhanh liền đào lên. Hơn 2.000 người đồng thời động thủ. Tu kiến đồ vật tốc độ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không đến nửa ngày, một đầu sâu rãnh liền bị đào lên. Dựa theo tiến độ này, xây một tòa quan ải thật đúng là không dùng đến bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, những này quân sĩ chi như vậy liều mạng. Đó là bởi vì bọn hắn đều là Trần Lưu Vương người. Ngày đó quyết định tốt giá họa kế hoạch về sau. Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Trương Mạc bọn người quyết định tại ngọa hổ chi địa đồ vật hai đầu các tu kiến một tòa quan ải. Kể từ đó, coi như lợi hại hơn nữa thiết kỵ cũng không có khả năng lao ra. Không có thiết kỵ, 100 người tiểu đội chiến lực liền sẽ tổn thất hơn phân nửa. Đến lúc đó vài trăm người liền có thể giữ vững nơi này. Không thể không nói, Trương Mạc đám người ý nghĩ không tệ. Đến lúc đó ngọa hổ chi địa bắc có ngọa hổ núi cao. Nam có rộng lớn Trần Lưu sông. Đông tây hai đầu có hai tòa quan ải. Như thế liền có thể đem người ở bên trong khốn gắt gao. Đáng tiếc, Văn Hảo không phải người bình thường. Cái này hai tòa quan ải cho ai tu thật đúng là không nhất định. Ngay tại nơi này xây dựng rầm rộ thời điểm, một cưỡi bạch mã thân mang bạch bào ngân giáp thanh niên tiến vào Kỳ huyện thành. Hắn không phải người khác, chính là mộ danh mà đến Thường Sơn Triệu Vân Triệu Tử Long. Sau khi vào thành, Triệu Vân nhìn một chút thủ thành những cái kia lỏng lỏng lẻo lẻo vệ binh. Ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Trăm người thiết kỵ đồ thành, ta thật rất muốn nhìn một chút các ngươi hình dạng thế nào. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Triệu Vân đi hướng Kỳ huyện lớn nhất Tửu Lâu. Chỉ có tại trong Tửu Lâu, có lẽ mới có thể thăm dò được có giá trị nhất đồ vật. Buộc thật trắng ngựa về sau, Triệu Vân tiến Tửu Lâu, nhưng lại tại hắn mới vừa đi vào, một tướng mạo hèn mọn hán tử liền từ trong ngực móc ra một cái bồ câu đưa tin. Quịch quịch, cũng không lâu lắm, bồ câu đưa tin mang theo mật tín bay về phía Trần Lưu quận phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.